Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 76, 76, xóa dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế Quý gọi điện thoại cho Thanh Du nhưng chỉ thấy chuông đổ mà không bắt máy. Anh đỗ lại bên đường. Xé vạt áo buộc lại MU bàn tay bị mảnh thủy tinh cắm vào đang chảy máu. Ngả người ra ghế. Đầu vẫn còn ong ong vô cùng khó chịu. Anh không nhớ mình đã làm ra chuyện gì nữa. Thiên Vũ ngồi xuống ghế nhìn Thế Quý không vội lên tiếng. Một người chỉnh chu đến từng nếp áo nay đang ngồi trước mặt anh với cái bộ dạng gì thế này? Đầu tóc rối tung, mặt mày phờ phạc, áo sơ mi bị xé rách, áo vest tùy tiện không cài cúc. Nhìn qua đủ để biết hắn đang gặp chuyện. Anh với chủ quán lại, nhờ ông ta mua hộ bông băng và thuốc sát trùng. Anh nhắn cho Quỳnh Thư gọi Thanh Du đến quán pub nhưng cô lại chụp cho anh cái ảnh Thanh Du cũng chẳng khá hơn bạn anh là mấy. Nó không muốn đến đâu. Thầy tự xử bạn thầy đi. Anh tắt điện thoại, lấy chai rượu từ tay Thế Quý rót cho cả mình nữa lên tiếng. Mới đầu năm mà hai người đã cãi nhau sao? Im lặng, kẻ kia không thèm bắt chuyện với anh. Vậy mà nó lại lôi anh đến đây làm gì cơ chứ? Biết thế không thèm đến để tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với Quỳnh Thư thì hơn. Anh tức tối dúi đầu Thế Quý một cái. Mẹ kiếp, ông có nói không hả? Tôi vừa qua đêm với một phụ nữ khác bị Thanh Du bắt gặp. Hả? Mắt anh mở to hết cỡ. Mông đứng bật ra khỏi ghế. Chửi thề, đáng đời. CMN, ông nghĩ mình là ai mà làm thế với con bé hả? Tôi còn không biết chuyện ấy. Sáng ngủ dậy mới biết. CMN, chơi gái mà lại không biết. Ông lừa trẻ con đấy hả? Thật sự là tôi không biết. Cậu tin hay không thì tùy. Anh cũng không dám khẳng định mình có làm gì cô ta không nữa. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Một chút tỉnh táo cũng không có. Nói rõ đi xem nào. Đêm qua dự tiệc bên nhà anh Việt. Sau khi tiệc tan, tôi thấy đầu óc mình nặng trĩu như người say rượu. Nhưng cậu biết đấy, ba cái thứ rượu này phải uống chục chai mới làm tôi say được. Lúc ấy tôi đã tưởng Lan Anh là Thanh Du, và ông đã lên giường với cô ta hả? Không biết, sáng dậy mới biết, cả quán đều quay ra hướng người đàn ông vừa quát lên. Tay anh ta ôm đầu bứt tóc rồi lại mang cả chai rượu lên uống. Cô ta đã cho ông uống cái gì rồi? Kích dục chẳng hạn, không phải... Cô ta không có cơ hội làm như vậy. Hơn nữa nếu là kích dục thì vẫn có cơ hội tỉnh táo mà từ chối. Đây tôi còn không phân biệt được thật giả nữa. Bây giờ đầu óc vẫn còn lơ mơ lắm. Vậy thì sao ông lại như người bị thôi miên vậy? Cô ta đã hạ độc ông bằng thứ gì sao? Tôi đã nói cô ta không có khả năng ấy. Tất cả rượu uống đều lấy ở bàn. Không uống bất kỳ thừa gì từ cô ta cả. Cậu nghĩ tôi là ai mà hạ thuốc trong rượu với tôi chứ? Cậu quên cô ta là giảng viên hóa sinh sao? Chắc chắn cô ta đã có cách nào đó khiến cậu bị như vậy. Có lẽ cậu đã chạm tay hoặc miệng vào một cái gì đó được cô ta thoa bôi lên thì sao? Thế Quý chống tay lên đầu nhìn Thiên Vũ lắc đầu. Tôi chẳng thấy có gì khả nghi cả. Đồ ăn đồ uống đều là của bữa tiệc. Anh ngập ngừng rồi ngồi thẳng dậy. Thanh Du. Hôm qua tôi chỉ ôm hôn cô ấy. Đồ điên, cậu bị úng não à? Thanh Du lại đi hại cậu sao? Không phải, Thanh Du đã qua đấy ở mấy ngày. Cậu có nghĩ cô ta đã vẩy nó lên người cô ấy hay quần áo của cô ấy? Vậy nên khi tôi hôn và ôm Thanh Du sẽ sang tay? Sang miệng tôi không? Cũng có thế, mà sao dự tiệc còn ôm hôn gì ở đây? Nhớ cô ấy nên tranh thủ. Thiên Vũ không nhịn được mà phá lên cười nhưng cũng không thể loại trừ khả năng ấy được. Mỗi lần thịt Thanh Du thì hay hôn chỗ nào? Thế Quý chừng mắt nhìn bạn. Thiên Vũ giải thích, tôi đang điều tra đấy. Hôm ấy chỉ hôn môi, cổ và ngực, nước hoa. Tôi cá là cô ta đã sử dụng nước hoa của Thanh Du làm công cụ. Tại sao cậu lại nghĩ vậy? Phụ nữ hay xịt nước hoa ở cổ và ngực để mùi được lưu lại lâu nhất có thể. Trước kia, tôi từng biết đến loại chất có tên là scopolamin. Không màu, không mùi, không vị, nó còn có tên gọi là hơi thở của quỷ. khi cậu bị dính sẽ dẫn đến mất đi thần trí, rơi vào trạng thái bị thôi miên. Nó gây ra tình trạng hoang tưởng, cảm giác mạnh, ức chế thần kinh, và khi tỉnh lại, cậu cũng không nhớ mình đã trải qua chuyện gì. Rất có thể cô ta đã sử dụng nó với cậu bằng cách cậu không ngờ tới nhất. Có thứ đó sao? Sao tôi không biết nó? Đó là một loại chất cấm. Có sử dụng trong y tế với liều cực thấp không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nếu sử dụng trực tiếp với liều cao có thể mất mạng đấy. Cô ta là chuyên gia nghiên cứu những thứ ấy thì loại độc dược nào mà không có chứ? Khốn kiếp, bình tĩnh, đợi một tí sẽ có kết quả ngay. Thiên Vũ lấy điện thoại gọi đi cho Quỳnh Thư để gặp Thanh Du. Em nghe đây ạ, Du. Em quay lại nhà lấy hộ thầy lọ nước hoa em dùng mấy ngày nay. Cả bộ váy mà em mặc tối qua nữa. Để làm gì ạ? Sau này thầy sẽ nói, nhưng em cẩn thận đừng để ai biết được chứ. Vâng ạ, để em về lấy. Tắt điện thoại. Dù không hiểu vì sao cần lấy những thứ đó, nhưng Thanh Du vẫn đứng lên kéo Quỳnh Thư đi theo về nhà ông bà nội. Về đến nhà, đông đủ bá quan văn võ đang ngồi ở phòng khách khiến cô hơi sốc. Con chào ông bà, bố mẹ, hai chú. Cô chỉ chào đến đấy, còn không chào cô Lan Anh. Trước kia cô không ghét cũng chẳng quý, nhưng vẫn có sự kính trọng với bậc bề trên, nhưng sau sáng nay thì cô thấy khinh bỉ lẫn coi thường. Con có biết chú Quý đi đâu không Du? Mọi người vẫn bình thản như vậy, nghĩa là cô ta chưa nói cho họ nghe về mối quan hệ giữa cô và chú rồi. Tại sao cô ta lại giấu cho họ? Chẳng phải bây giờ bung ra đi thì cả nhà sẽ tẩy chay cô? Sẽ đứng về phía cô ta bảo vệ sao? Con không gặp chú ạ. Con xin phép dọn đồ về nhà ạ. Thanh Du kéo Quỳnh Thư lên phòng, còn kệ mọi người ngồi họp bàn. Vào đến phòng, Quỳnh Thư khẽ thì thầm. Liệu có phải mọi người sẽ bắt chú Quý chịu trách nhiệm không Du? Thanh Du ngồi phịch xuống đất không trọng lực. Đó là điều mà cô sợ nhất. Từ sáng đến giờ dù cố giữ cho mình thái độ bình thản nhưng lòng không khỏi lo lắng. Gào thét khó chịu. Nếu tất cả đều chống lại cô và chú thì sao đây? Cô không muốn chia tay chú. Dù đã tận mắt thấy nhưng cô vẫn không tin chú làm thế. Vẫn tin chú trong sạch và vẫn tin chú chỉ có mình cô. Du, bình tĩnh đi. Tao tin chú Quý sẽ có cách. Thư, liệu có phải tao yêu chú ấy là sai rồi không? Mày yêu và được yêu thì có gì là sai chứ? Kẻ sai là cô ta kia kìa. Tao dám chắc cô ta đã giở trò với chú Quý. Mày hãy vững tin vào chú ấy. Nhất định phải nắm tay nhau vượt qua, biết chưa hả? Vậy cũng được nữa hả? Nếu cả nhà đều phản đối, đều bảo tao nhường chú thì sao? Chú ấy mà không muốn thì mày có nhường cũng không được. Nào, lấy đồ đi đã. Quỳnh Thư kéo Thanh Du đứng dậy lấy lọ nước hoa. Lấy luôn toàn bộ mỹ phẩm cho vào hộp. Mày vào nhà tắm lấy tao cái váy dạ hội hôm qua tao treo trong ấy đi. Thanh Du nhanh tay gấp quần áo trong tủ bỏ vào vali. Du ơi, chỗ nào? Tao không thấy nó đâu cả. Ngay trên mắc sau cửa ấy. Không có cái váy nào hết. Thanh Du bỏ quần áo đấy đi vào. Nhà tắm trống trơn. Bộ váy tối qua cô thay ra vẫn treo ở đây, bây giờ biến đâu mất rồi. Cô chạy ra cầu thang với xuống định hỏi mẹ nhưng nghe thấy ông ngoại nói. Chuyện này xảy ra quá đường đột. Tôi sẽ nói chuyện với cháu để nó chịu trách nhiệm. Anh chị yên tâm ạ. Thế Quý nhà tôi không phải người vô trách nhiệm đâu. Vâng, hôm qua tôi mệt nên cũng không biết cậu ấy ngủ ở đây không thì đã sắp xếp phòng rồi. Nếu họ nhất định bắt chú chịu trách nhiệm thì lối thoát nào cho cả hai đây? Cô không muốn như thế. Nếu chú chịu trách nhiệm với cô ta thì ai chịu trách nhiệm với cô chứ? Chú không thể lấy người khác được. Chú đã hứa sẽ ở bên cô, bảo vệ cô cả đời không buông. Cô đã hứa sẽ luôn tha thứ cho chú. Chuyện này chú không có lỗi. Tất cả là do cô ta bày trò, là do cô ta hết. Du, cách chương.